Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 179, không nên quên phí dịch vụ. Tại Huy thình lình phát hiện đứng phía sau không chỉ một người, ngoại trừ một cái áo khoác trắng, một cái trang phục bình thường người trẻ tuổi, cái khác đều là cảnh sát, còn có một đầu tại cảnh sát phía sau sợ đầu sợ đuôi cụp đuôi cảnh khuyển muốn cắm, chỉ tự trách mình quá mức sơ ý chủ quan. Vừa rồi tiếng chó sủa khẳng định liền là đầu kia cảnh khuyển tương đương chủ quan, nhưng coi như cảnh sát tới thì thế nào? Hắn cảm thấy mình thân bên trên tràn đầy lực lượng, những cảnh sát này tuyệt đúng không đang nói lần, nhưng hắn nhưng từ cái kia trang phục bình thường người trẻ tuổi thân bên trên cảm thấy không hiểu uy hiếp cảm giác. Chết thì đã chết, còn đứng lên làm cái gì yêu? Tới tới tới, ngoan ngoãn đứng yên đừng nhúc nhích, ta để ngươi gắt gao thấu. Chu Tà nói nha thế mà thật hướng Tại Huy đi tới. Để người đứng phía sau vì hắn lau một vệt mồ hôi. Đây là cái gì thao tác? Tao, ngươi đừng tới đây. Chu Tà dừng một chút, ngươi có di ngôn muốn bàn giao à? Nói đi. Tại Huy lật ra một cái bạch nhãn, di ngôn em gái ngươi à, lão tử cũng không muốn lại chết một lần, nhưng cuối cùng vẫn là mở miệng, ta muốn nói rõ một tí, bệnh viện hai cái hộ công chết ta rất xin lỗi, ta lúc ấy không có tự chế năng lực, mà giết người này ta lại hào không hối hận, liền là hắn đánh chết ta. Đám người hiểu rõ, nguyên lai là dạng này, nhưng ngươi vẫn là giết người. Cho nên, chớ ép bức, Chu Tà đối với hắn lời nói cũng không quan tâm. Hoại thi, không nên tồn tại ở thế gian. Ngươi, Tại Huy không thể nhịn được nữa bỗng nhiên ra tay. Nhưng hắn làm sao có thể là Chu Tà đối thủ. Vẻn vẹn một cái chiếu mặt, hắn liền bị câu đi hồn phách. Cái này hoạt thi hồn phách để hắn có chút kỳ quái. Thế mà cùng thân thể trong lúc đó còn có màu đen tứ tuyến kết nối. Chu Tà lấy ra về sau, liền cùng sền sệt kẹo mạch nha đồng dạng. Hắn trực tiếp dùng dao điêu khắc đối màu đen sợi tơ liền là vạch một cái. Ứng thanh mà đứt, hồn phách trực tiếp thu vào mộc điêu hồ lô. Chuyện của hắn cơ bản bên trên đã kết thúc. Đem thi thể này đốt đi đi, giữ lại là kẻ gây họa. Chu Dịch tự nhiên đáp ứng nhanh chóng, so sánh với giữ lại làm vật chứng, hắn càng hy vọng vĩnh tuyệt hậu hoạn. Đúng, ta phí dịch vụ đừng quên. Chu Dịch một mặt mộng bức, Cao Lan hé miệng cười không ngừng, vẫn phải trở về đánh báo cáo. Chu Dịch an bài một cái nhân viên cảnh sát lái xe đưa Chu Tà về nhà. Xe bên trên, Chu Tà buồn bực ngán ngẩm thời khắc. Đem Tại Huy hồn phách phóng ra, hắn có một vấn đề muốn làm rõ ràng, đến cùng hắn là thế nào biến thành hoạt thi, hồn phách của hắn vì cái gì không có ly thể, còn có liền là hắn câu hồn lúc cái kia màu đen kẹo mạch nha đồng dạng sợi tơ là cái gì. Mang theo nghi vấn, hắn bắt đầu đọc đến Tại Huy ký ức, đại tống bình xứ, không rõ chất lỏng. Coi như Chu Tà cũng không có cách nào phân biệt ra cái kia chất lỏng là cái gì. Nhưng hắn năng lực nhìn ra được cái kia bình sứ trên thực tế là bình thuốc. Lại thêm bên trên chất lỏng tiến vào cùng hội trong cơ thể sau các loại biểu hiện. Hắn phán đoán cái kia chất lỏng hẳn là an hồn cố hồn dùng. Đạo gia dùng phù lục an hồn cố hồn. Mà đại tống thầy thuốc có lẽ liền là vậy, cái này chất lỏng để hồn phách nhẹ yếu nhược người có thể sống sót. Kết quả, ở chỗ Huy cái này ngược lại tại cơ duyên xảo hợp lần đem hắn biến thành hoạt thi. Không thể không nói tạo hóa trêu người. Hắn thật cũng không chú ý Tại Huy biến thành hoạt thi cái kia đêm khuya mặt trăng có phải hay không. Màu vàng, Chu Tà lắc đầu. Tuy nhiễm không phải Tại Huy bản ý, nhưng việc đã đến nước này, mặc dù cả kiện sự tình Tại Huy cũng rất oan, nhưng cũng chỉ có thể đem Tại Huy đưa đi địa phủ. Cái kia chịu trừng phạt nhận qua về sau, hảo hảo đầu thai một lần nữa làm người. Ngày thứ hai là thứ bảy, Chu Tà bị Tô Anh lôi kéo đi cửa hàng, nói là muốn mua quần áo cho hắn. Lấy lại nói của nàng, người cái này 24-25 tuổi mặc đều nhanh thành 40-50 tuổi đại thúc. Chu Tà, ngược lại là không quan trọng, dù sao trong tiệm cũng nhàn, liền mang theo nàng dạo chơi tốt. Đến cửa hàng mới phát hiện, Cao Lan cũng tại, hắn có chút đau đầu. Cái này rõ ràng cũng không phải là vì mua cho mình quần áo. Chính mình hoàn toàn chỉ là nhân tiện a. Nhưng đã tới, bồi một cái là đi dạo, bồi hai cái cũng là đi dạo. Chu Tà chỉ có thể cười khổ cùng bên trên. Tô Anh ngược lại là không có quên đến cửa hàng dự tính ban đầu. Lôi kéo Chu Tà tiến vào một nhà nam trang cửa hàng. Nhìn xem trong tiệm các loại kiểu dáng, các loại màu sắc âu phục. Hắn có chút không cảm giác. Chu Tà một mực ưa kiểu Trung Quốc trang phục. Có lẽ cùng hắn nghề nghiệp có quan hệ. Tại trong tổ thời điểm thống nhất trang phục liền là màu đen kiểu áo tôn trung sơn. Đoan trang trang nghiêm, chờ ở nhàn rỗi về nhà kinh doanh điêu khắc cửa hàng về sau. Hắn mặc nhiều nhất cũng là tương đối hiu nhàn kiểu Trung Quốc trang phục. Rộng rãi, thoải mái, dễ chịu. Không cũng không thể mặc âu phục điêu khắc đi. Cái kia có điểm dở dở ương ương. Điêu khắc đã là truyền thống công nghệ. Hắn cũng coi như nghệ thuật gia. Nghệ thuật gia tổng có chính mình phạm. Nhìn trước mắt linh lang toàn cảnh là âu phục. Hắn có chút đau đầu. Cái này thế nào? Còn có cái này. Cao tỷ tỷ, người cảm thấy cái nào kiện đẹp mắt? Cao Lan hơi sững sờ. Này làm sao có điểm giống bạn gái bang bạn trai chọn quần áo a? Là lạ, còn có món kia màu xám ngăn chứa cũng cầm bên trên thử một chút a. Chu Tà không nghĩ bác hảo ý của các nàng, đành phải khóc khuôn mặt thử đi. Đang thử áo ở giữa chọn lấy kiện màu đen trước xuyên bên trên. Ngược lại là cực kỳ vừa người. Các loại đi đến bên ngoài mặt lúc, một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ cùng nhau lắc đầu. Chỉ có thể yên lặng tiến phòng thử áo tiếp tục đổi. Lần này mặc là Cao Lan chọn món kia màu xám ngăn chứa âu phục. Mang theo hiu nhàn phong, khi hắn đi đến phía ngoài thời điểm, hai nữ biểu lộ có chút Tô Anh miệng nhỏ khẽ nhếch. Đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. Cao Lan trong con ngươi cũng là rạng rỡ phát ánh sáng. Sắc mặt đỏ lên, Chu Tà nhíu nhíu mày lông mày. Tình huống như thế nào? Đang chuẩn bị tiến phòng thử áo đổi cái tiếp theo. Kết quả bị Cao Lan ngăn cản. Đừng thử, liền cái này. Đúng, đúng, quá đẹp rồi. Bọc lại miệng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.